Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, Di Hoa Tiếp Mộc. Hiện tại Lục Xanh là Huyền Thiên Phủ Phủ Quân, 6 năm trước Lục Xanh cũng là Huyền Thiên Phủ Phủ Quân. Nhưng hôm nay Lục Xanh cùng 6 năm trước Lục Xanh so sánh, lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. 6 năm trước, Hoàng thượng vẫn là hiện tại Thái Thượng Hoàng. Hiện tại Hoàng thượng là Lục Xanh muội phu. Lục Xanh cùng Hoàng thượng giao tình, kia là cùng năm đó Thẩm Nhược Nhu cùng Tự Tranh giao tình đồng dạng. Năm đó nhưng có cái kia môn phiệt Quý Huân dám đối với Thẩm Nhược Nhu chỉ âm thanh uống khí. Tuyệt đối không có, mà năm đó Thẩm Nhược Nhu cũng là láu cá lão hồ ly. Nhưng Lục Xanh lại là hung danh hiển hách a. Trong truyền thuyết, Lục Xanh giết người đều không dưới với 10.000. Đương nhiên, cái này là tuyệt đối khoa trương. Nhưng ở môn phiệt Quý Huân bên trong, Lục Xanh đúng là không thể trêu chọc, không thể địch nổi, thậm chí liền đắc tội cũng không thể tồn tại. Mà vẻn vẹn là Lục Xanh uy danh còn không đến mức để bọn hắn cái này nhóm đại lão thất thố như vậy. Chủ yếu nhất là, Lục Xanh trong truyền thuyết là tử thần bao phủ. Đi đến đâu, cái kia không may, coi trọng ai, ai liền chết. Phàm là bị Lục Xanh để mắt tới, không có một cái rơi vào tốt. Muốn Lục Xanh biết cái này nhóm đại lão ý nghĩ, đoán chừng sẽ tức giận tới mức tiếp tra bọn hắn nội tình. Đem Thục Vương thả lại đến trên chỗ ngồi, Lục Xanh trên chủ tọa ngồi xuống. Dưới mông cái ghế dĩ nhiên có một chút lay động. Khá lắm, Sở Châu công xưởng bên trong ra cái ghế vậy mà tại cái mông của ngươi phía dưới xuất hiện chất lượng vấn đề, ngươi thật đúng là có thể a. Lục Xanh thâm ý mắt nhìn Thục Vương, vươn tay vẫy vẫy ra hiệu mọi người ngồi xuống. Chư vị đại lão, không phải, chư vị vương hầu tổ đội đến Huyền Thiên Phủ hưng sư vấn tội. Cái gọi là ý gì? Cái kia, Thục Vương xoa xoa tay, trên mặt khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên đáng yêu lên. Xin hỏi Lưu đại nhân thẩm vấn phạm nhân, thế nhưng là Trường Sinh giáo thánh nữ. Không sai, chư vị là vì Trường Sinh giáo mà đến. Lục đại nhân, Trường Sinh giáo một không có mê hoặc nhân tâm, hai không có trắng trợn phát triển giáo chúng, ba không có trắng trợn vơ vét của cải. Bọn hắn chính là chăm sóc người bị thương. Bồ Tát Tâm Địa, ngài như thế đem nàng bắt không tốt a. Thục Châu bách tính hiện tại cũng tụ tại Huyền Thiên Phủ cửa, muốn Huyền Thiên Phủ cho cái bàn giao đâu. Ồ, có bách tính tại cửa nháo sự a. Lục Xanh quay đầu lại hỏi mang chính mình tiến đến Huyền Thiên Vệ. Không có nháo sự, nhưng tụ tại cửa rất nhiều. Đại nhân hứa hẹn ngày kia công thẩm, dân chúng coi như khắc chế. Lục đại nhân, ngươi cũng nghe đến, Trường Sinh giáo cũng là dân tâm sở hướng a. Dân tâm sở hướng, Lục Xanh mặt lạnh lấy nhìn về phía nói chuyện cái kia ai. Đại Vũ Hoàng triều trì hạ, dùng dân tâm sở hướng để hình dung một cái giáo phái. Cái này phù hợp a. Người kia cũng nháy mắt ý thức được mình nói sai. Sắc mặt trở nên tái mét. Lục đại nhân thứ tội, là uy vọng rất cao. Uy vọng rất cao, Lục đại nhân, Thục Châu dân phong cùng địa phương khác khác biệt. Lục đại nhân dùng đối phó địa phương khác một chiêu đối phó Thục Châu cũng chưa chắc có tác dụng. Thục Châu bách tính bài ngoại, cũng tâm tề, Trường Sinh giáo thâm thụ bách tính yêu quý. Ngài như thế đem bắt giữ muốn không có cái thuyết pháp. Sợ là bách tính sẽ làm ầm ĩ. Đến lúc đó, vô luận thu thập được vẫn là không thu thập được, đều không phải chuyện tốt a. Thục Vương dùng một bộ giọng thương lượng hỏi, bản quan xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ bắt người. Các người có ai cũng bị cứu chữa qua a? Thục Vương liền có, không dối gạt đại nhân. Ta xác thực thụ Trường Sinh giáo ân huệ. Ta có bệnh tim, không thể cảm xúc kích động. Từ khi Trường Sinh Thánh Nữ đem bệnh của ta chữa khỏi về sau, ta hiện tại cũng có thể an tâm. Thục Vương có thể cáo chi là tháng ấy năm nào bị Trường Sinh giáo cứu chữa, hưng thịnh 3 năm tháng 9, ta phái người mời thánh nữ tiến vương phủ, một cái nén hương về sau, nàng liền rời đi, ở giữa liền bữa cơm cũng chưa ăn. Hưng thịnh 3 năm tháng 9, ân, nơi này ngược lại là có một cái ghi chép, bất quá cũng không biết cùng Thục Vương có thể hay không đối đầu. Đới hầu gia có tới không? Ta tại phòng họp cuối cùng, một cái giữ lại râu dê gầy gò lão đầu nhấc tay đáp. Đới hầu gia trước kia chân trước bên trên sinh nhọt độc đúng không? Về sau không làm sao, đành phải đem chân cho cưa cái này mới bảo vệ được tính mạng. Đầu này chân ném một cái chính là 20 năm, cũng là Trường Sinh giáo trị tốt a. Lục đại nhân nói không sai. Lục đại nhân, ta biết ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa uy danh hiển hách. Ngài một câu, hoàng thượng nói gì nghe nấy, nhưng ngài cũng phải giảng đạo lý. Lão hủ đầu này chân trái là Trường Sinh giáo dùng tiên thuật cứu trở về. Trường Sinh giáo đối với ta có đại ân, tích thủy tri ân đều muốn Dũng Tuyền tương báo. Coi như nàng Trường Sinh thành nữ phạm pháp, lão hủ dù là dựa vào tước vị không cần cũng phải cứu hắn một cứu. Đây là tại chỗ một cái duy nhất dám cùng Lục Xanh chính diện phách bản người. Đới hầu gia có tình có nghĩa, bản quan bội phục. Hưng thịnh 4 năm 17 tháng 3, ngày đó ngươi cần phải ký ức vẫn còn mới mẻ a. Kia là ta đầm này chân mọc trở lại ngày ấy, cũng là lão hủ giành lấy cuộc sống mới một ngày. Vậy đới hầu gia nhưng biết, ngay tại hưng thịnh 4 năm 17 tháng 3, có một cái nông phu tại trong ruộng đất cày, đột nhiên, hắn ngã một phát, sau đó, chân trái của hắn liền không cánh mà bay. Không chỉ chân trái không cánh mà bay, chân trái chỗ đứt đã lớn bao bì, nhìn như đã chặt đứt mấy chục năm. Lời này vừa nói ra, không chỉ là đới hầu gia ngây người, một đám môn phiệt quý huân từng cái ngây ra như phỗng. Cái này, làm sao có thể? Đới hầu gia chớp miệng, chật vật than ra một câu, Huyền Thiên Phủ không đến mức cầm loại sự tình này nói đùa. Lục Xanh đem tài liệu trong tay đưa cho bên tay trái Thục Vương. Thục Vương xem một chút đi. Thục Vương không kịp chờ đợi lật ra tư liệu. Mỗi một sự kiện về sau đều có đối ứng sự kiện ghi chép, sở hữu đều là phát sinh ở cùng một cái thời gian. Cả hai đặt chung một chỗ so sánh, chân tướng liếc qua thấy ngay. Càng xem, Thục Vương sắc mặt liền càng trắng. Càng xem, Thục Vương mồ hôi lạnh trên trán đã không ngừng tràn ra. Đây đều là thật, thiên chân vạn xác, Thục Vương có thể phái người đi xác minh, tư liệu chuyển di qua từng cái hầu tước công tước, mà biểu tình của tất cả mọi người lại là khác biệt. Mặc dù đều là kinh hãi, nhưng không có một cái lộ ra căm thù đến tận xương tủy hoặc là phẫn nộ biểu lộ. Đối bọn hắn đến nói, Trường Sinh giáo tồn tại thực sự quá mỹ diệu, nếu không phải chân tướng rơi vào tay Huyền Thiên Phủ, bọn hắn trước thời hạn đã biết rồi chân tướng nhất định cũng sẽ đem chuyện này che đến xít sao. Bọn hắn đã hưởng hết vinh hoa phú quý, đời này Trường Sinh bất lão vô vọng, cái kia còn có cái gì đòi hỏi, đơn giản là vô bệnh vô tai, tiêu dao một đời, nhưng thượng thiên là công bằng. Cho đám người này cẩm y ngọc thực, cho đám người này tiêu dao khoái hoạt, nhưng tựa hồ thiên hạ người giàu sang ít có trường thọ người. Tu luyện võ công tốt một chút, không tu luyện võ công, trên cơ bản chính là 3-40 tuổi tuổi thọ, nhưng so với dân gian, động một chút thì là 50 tuổi, ngắn 10 năm thọ, bởi vì Trường Sinh giáo tồn tại. Có thể đem bọn hắn bởi vì tửu sắc móc sạch thân thể tỏa sáng thanh xuân. Dù chỉ là chuyển di tổn thương cũng là trăm lợi mà không có một hại. Nhưng vì cái gì, việc này rơi vào Huyền Thiên Phủ trong tay? Vì cái gì, việc này phải rơi vào Lục Xanh trong tay. Chư vị, còn muốn vì Trường Sinh giáo cầu tình a? Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, có chút cúi người xuống nhẹ giọng hỏi nói, nghĩ không ra dĩ nhiên là như thế này. Ai, chỉ là việc này can hệ trọng đại, Lục đại nhân còn xin suy nghĩ sâu xa về sau lại có hành vi. Cần suy nghĩ sâu xa a? Ở đây bằng chứng phía dưới, Trường Sinh giáo chính là tà giáo đã không cho giải thích. Lục đại nhân, Thục An hầu, đừng nói nữa. Thục Vương đột nhiên đứng người lên nghiêm nghị quát, Huyền Thiên phủ phá án, chúng ta không được can thiệp. Nói, đứng người lên đối với Lục Xanh khom mình hành lễ. Bản vương trước đó không rõ chân tướng, lại còn chẳng biết xấu hổ chạy tới Hưng sư vấn tội. Xấu hổ mà chết ta. Lục đại nhân, chúng ta cáo từ, có thể cần chúng ta tương trợ xua tan bách tính. Không cần, ngày kia công thẩm về sau bách tính tự sẽ minh bạch. Thục Vương mấy người nối đuôi nhau thối lui. Lục Xanh ngồi tại phòng họp trầm tư hồi lâu. Người tới, phủ quân đại nhân, bên ngoài bách tính còn không hề rời đi à? Bọn hắn đang làm cái gì? Cũng không có làm cái gì, chính là ngồi tại Huyền Thiên phủ cửa, không nhao nhao không nháo. Các huynh đệ khu đuổi bọn hắn cũng là mắt điếc tai ngơ. Thực sự, đánh không được chửi không được a, chỉ cần không va chạm Huyền Thiên phủ, cũng tùy bọn hắn đi. Ngươi đi sai người mua chút màn thầu, đợi đến cơm trưa điểm về sau bọn hắn lại còn là không đi. Cho bọn hắn mỗi người phát một cái bánh bao. Rõ. Huyền Thiên phủ trong địa lao, phòng tra tấn bên trong, từng tiếng roi ra thanh âm thanh thúy vang lên. Huyền Thiên vệ có đôi khi cùng bác sĩ có chút tương tự. Đối với đại phu đến nói, tiến bệnh viện chính là bệnh nhân. Đối với Huyền Thiên vệ đến nói, tiến phòng tra tấn đều là phạm nhân. Không còn có phân chia nam nữ, không còn có đẹp cùng xấu xí có khác. Đã từng cao cao tại thượng Trường Sinh thánh nữ, bây giờ lại bị Huyền Thiên vệ vô tình quất roi. Mỗi một lần roi ra giòn vang, chính là một trận y phục bay tán loạn ra chóc thịt bong. Nhưng quỷ dị chính là, những này roi phảng phất không phải đánh vào Trường Sinh thánh nữ trên thân. Đừng nói kêu đau kêu thảm, Trường Sinh thánh nữ liền liền trên mặt biểu lộ cũng không có thay đổi đổi qua. Cái này khiến hành hình Huyền Thiên vệ cảm thấy thật sâu thất bại. Thậm chí tùy tâm cảm thấy vũ nhục. Một tên Huyền Thiên vệ thô bạo nắm chặt lên Trường Sinh thánh nữ tóc. Ngươi rất kiên cường. Huyền Thiên phủ Long Lân Tiên liền liền tranh tranh thiết cốt nam nhi đều không chịu nổi. Ngươi dĩ nhiên có thể nhịn được không kêu một tiếng. Nhưng là, ta nói cho ngươi. Quất roi chỉ là Huyền Thiên phủ tra tấn món ăn khai vị mà thôi. Huyền Thiên phủ tổng cộng có 18 loại để người muốn sống không được muốn chết không xong hình. Phạt, không ai có thể vượt qua trong đó 3 loại. 16 năm, chưa từng có, nếu như người không nghĩ chịu khổ, vẫn là thành thành thật thật trả lời. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Trường Sinh thánh nữ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, cái kia cười một tiếng, như trăm hoa đua nở giống nhau kinh tâm động phách, nhưng nháy mắt sau đó, một tiếng hét thảm đột nhiên từ hành hình Huyền Thiên vệ trong miệng kêu lên. Ở chung quanh Huyền Thiên vệ mặt mũi tràn đầy trong kinh ngạc, mới còn khi diễm phách lối Huyền Thiên vệ sụi lơ trên mặt đất. Lão Dương, thế nào, ngươi thế nào? Yêu nữ, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ta có thể cái gì cũng không làm. Trường Sinh thánh nữ vũ mị cười một tiếng. Thời khắc này Trường Sinh thánh nữ trải qua quất roi. Quần áo trên người đã thành mảnh vải, trơn bóng như là bạch ngọc làn da. Từng mảng lớn trần trụi bên ngoài, nguyên bản đẫm máu, phân bố đầy vết roi thân thể, lại là toàn bộ biến mất không thấy. Da thịt trắng noãn, lộ ra mê người hương thơm. Nhưng giờ khắc này, xem ở một đám Huyền Thiên vệ trong mắt lại là như thế kinh dị. Một tên huyền thiên vệ nhanh chóng kịp phản ứng, tháo ra lão Dương chế phục. Bên trong thân thể hiện đầy vết roi, máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn thấy mà giật mình. Ngươi, một tên huyền thiên vệ nổi giận, rút ra yêu đao giơ lên cao cao. Nhưng một giây sau, lại dừng lại tại không trung. Ngươi không phải muốn chặt à? Vì cái gì không chém? Một khắc này, một loại trong cõi u minh cảm giác nói cho hắn. Một đao kia nếu là chém đi xuống, lão Dương liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Đi, báo cáo tổng trấn đại nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.